không thể sống chần chờ hay trong đời. Tương lai hồng ta phải đắm về ta, không không thể nén hờn căm và uất hận. Sống là đây mà chết cũng là đây, ta này đã quyết ta còn mà chúng mất. Đường ta đi xanh ngát tận ngàn mây. Bạn ơi, gió mây nằm trong nắng bước ta đi. Bạn ơi, chiến đấu gian nguy ta có giá trị. Chào cách mang đang cùng cơn giông tố. Bạn ơi, gió mây nằm trong nắng bước ta đi. Bạn ơi, chiến đấu gian nguy ta có giá trị. Chào cách mang đang cùng cơn giông tố. Đứng lên, đứng lên, cứu nước nhà. Thế sống chần chờ hay trong đời, tương lai hồng ta phải nắm về ta, không không thể nén hờn căm và uất hận. Sống là đây mà chết cũng là đây, ta này là quyết ta còn mà chúng mất. Đường ta đi xanh ngát tận ngàn mây. Bạn ơi, gió mây nằm trâu nằm bước. Bạn ơi, chiến đấu gian nguy ta có giá trị. Chào cách mang đang cùng cơn giông tố. Bạn ơi, gió mây nằm trâu nằm bước ta đi. Bạn ơi, chiến đấu gian nguy ta có giá trị. Chào cách mang đang cùng cơn giông tố. Đứng lên, đứng lên, cứu nước nhà. Soi dân phố xuống đường, bom rền vang vang khắp thành đô, tiếng súng diệt quân thù. Đồng bào ơi, giải phóng về đây tung cánh tự do. Tiến lên diễn rằng xiêm thêm chặt vòng vây, điên vô Sài Gòn đánh tăng thành ra.